chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, lão tổng muốn giết người. Chẳng lẽ đều là Trang? Cái này mẹ nó cũng quá có thể diễn a. Người không thấy cái kia nữ bạo long ánh mắt, ta muốn không Trang chân gãy rơi, đoán chừng đợi chút nữa liền phải thật đoạn. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói, Vương ca, người thật sự là ta thần tượng. Dương Kiến nhìn Vương Đại Đông trong ánh mắt vậy mà toát ra ngôi sao nhỏ. Vương Đại Đông vỗ vỗ Dương Kiến bả vai, đang muốn đến một câu, không nên mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết. Trong túi điện thoại đột nhiên vang, lấy ra xem xét, lại là nữ lão tổng đánh tới. Tiếp, vẫn là không tiếp, đó là cái vấn đề. Mèo cái kia mèo, đưa đầu một đao, rụt đầu một đao, dù sao là cái chết, dù sao đã như thế. Người muốn trách trách đi, lúc này ấn nút tiếp nghe khóa. Vương Đại Đông, đêm qua, trong điện thoại, truyền đến nữ lão tổng thanh âm lạnh như băng. Đêm qua thì như thế, người muốn thế nào a? Nghĩ đến dù sao chết chắc, còn không bằng chết có tôn nghiêm điểm. Con hàng này đối với microphone, lớn tiếng nói, đầu bên kia điện thoại, Lâm Thi Nghiên cảm giác 10 phần phẫn nộ. Cái gì gọi là nàng muốn thế nào thì thế nào a? Nàng có nói qua muốn thế nào sao? Nàng chỉ là muốn hỏi một chút con hàng này tối hôm qua có hay không mang cái kia mà thôi. Bình phục một hạ tâm tình, nữ lão tổng lúc này mới tiếp tục hỏi, ta chỉ muốn hỏi ngươi, buổi tối hôm qua có dùng hay không dùng? Không có, Vương Đại Đông không chút do dự hồi đáp, có câu nói rất hay, thẳng thắn sẽ khoan hồng ngồi tù mục xương, lúc này tuyệt bức không thể chủ động thừa nhận a. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ lão tổng tâm loạn cực, hết xong, cái kia hỗn đản thật không có dùng bộ tê, xem ra bản tổng giám đốc thật muốn mang thai, không được, tuyệt không thể để cái kia hỗn đản hạt giống tại bản tổng giám đốc trong bụng mọc rễ nảy mầm. Trầm mặc trong một giây lát, Lâm Thi Nghiên mới nhỏ giọng nói, Vương Đại Đông, tất cả mọi người là người trưởng thành, ngẫu nhiên phóng túng một chút cũng không có gì lớn không? Cái gì? Nghe đến đó, Vương Đại Đông cảm giác có chút kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng nữ lão tổng lúc tìm hắn hưng sư vấn tội đâu. Làm sao cảm giác giống như là đang an ủi hắn? Cho nên, tối hôm qua sự tình ta sẽ xem như chưa từng xảy ra. Nữ lão tổng tiếp tục nói, như thế rất tốt a. Vương Đại Đông mừng rỡ trong lòng, nhưng là, mẹ nó, ta liền biết mặt sau này còn có cái nhưng là, nhờ ngươi có thể hay không một lần nói hết lời. Vương Đại Đông có chút buồn bực, nói đi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta không có nói muốn đem ngươi thế nào, ta là muốn cho ngươi giúp ta mua thứ gì, vật gì, cũng là loại kia. Có thể giết chết tiểu hài tử đồ vật. Nữ lão tổng thật sự là nói không ra lời tránh dựng thuốc ba. Chữ này tới. Cái gì? Cái này tình huống như thế nào? Nữ lão tổng vậy mà muốn giết người. Lão bà đại nhân. Tuy nhiên ta biết ngươi tối hôm qua thụ đả kích rất lớn. Ngươi muốn trả thù thì hướng về phía ta tới. Ta tuyệt không phản kháng. Tuyệt đối đừng thương tới vô tội a. Giết người nhưng là muốn phạm pháp. Lâm Thi Nghiên nhất thời có chút im lặng. Nàng không phải liền là muốn mua cái yêu tinh viên nén Levonorgestrel, tại sao lại kéo tới giết người đi lên? Bất quá, nghiêm ngặt tính toán ra, nàng muốn làm sự tình thật đúng là giết người. Vương Đại Đông, ta không phải ý tứ kia. Buổi tối hôm qua ngươi không có dùng cái kia, ta có khả năng hội, cho nên muốn để ngươi giúp ta mua. Nữ lão tổng lời nói triệt để đem Vương Đại Đông làm cho choáng. Không có dùng cái kia. Cái kia là cái nào? Có thể sẽ như thế nào? Muốn cho ta giúp ngươi mua. Mua cái gì ngươi ngược lại là nói a? Lúc này không chỉ là Lâm Thi Nghiên, thì liền Vương Đại Đông đều nhanh gấp chết. Ta tối hôm qua không có dùng cái gì à? Vương Đại Đông cảm thấy còn là một chuyện một việc hỏi tương đối tốt. Nữ lão tổng do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng nói, ngươi tối hôm qua là không phải không dùng bộ tê, bộ tê. Không có à, Vương Đại Đông vô ý thức chính là hồi đáp, tối hôm qua hắn tiểu đệ đệ lại không công tác, tại sao phải mặc quần áo làm việc? Tốt ngươi cầm thú, ngươi quả nhiên không dùng. Đạt được Vương Đại Đông khẳng định, Lâm Thi Nghiên nhất thời giận dữ không thôi. Hỗn đản này, chẳng lẽ đều không làm điểm phòng ngự biện pháp sao? Chẳng lẽ thì không sợ hắn món đồ kia có vấn đề lây cho bản tổng giám đốc ta? Nghĩ đến đây, Lâm Thi Nghiên thì cảm thấy mình làm sao xui xẻo như vậy. Tên kia động một chút lại đi ra ngoài lêu lổng. Đại bảo kiện tiểu bảo vệ sức khỏe cái gì? Nói không chừng thật có vấn đề. Thảm thảm, bản tổng giám đốc lần thứ nhất chẳng những hủy ở cái này cầm thú trong tay. Chẳng lẽ còn muốn chọc quái bệnh? Nghe nói loại kia nguyên nhân bệnh vốn không pháp trị càng. Càng nghĩ Lâm Thi Nghiên lại càng thấy đến ủy khuất. Đây là dựa vào cái gì nha? Nàng hoa một cái đều mỹ nữ tổng giám đốc. Dựa vào cái gì thì hủy ở cái này một tiểu bảo an trong tay. Ô ô, nữ lão tổng trong lúc nhất thời không có khắc chế. Vậy mà ô ô khóc lên. Nghe được nữ lão tổng tiếng khóc, Vương Đại Đông nhất thời mềm lòng. Trách không được nữ lão tổng hôm nay thái độ khác thường. Chẳng những không có giết chết chính mình, trả lại cho mình 50 đồng tiền. Nguyên lai nàng cho là mình đem nàng cho ngủ. Bà lão kia đại nhân, thực, họ Vương, cái gì đều đừng nói. Việc đã đến nước này, lão nương coi như là gia phủ heo cho ngủ. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đem tình hình thực tế nói cho Lâm Thi Nghiên, kết quả nữ lão tổng dạng này đến một câu. Cái gì? Gia phủ heo cho ngủ. Gia phủ heo cho ngủ. Vương Đại Đông nhất thời đầy trong đầu hắc tuyến. Bất quá bây giờ nữ lão tổng tâm tình rõ ràng hơi không khống chế được. Vẫn là không nên trêu chọc nàng tốt. Bà lão kia đại nhân, ngươi đến cùng muốn ta giúp ngươi mua cái gì sao? Vương Đại Đông chậm dần thanh âm, tận lực không đi kích thích nữ lão tổng. Họ Vương, đừng tưởng rằng chiếm bản tổng giám đốc tiện nghi. Bản tổng giám đốc cũng là ngươi người. Bản tổng giám đốc là tuyệt đối sẽ không cho ngươi sinh con. Nữ lão tổng bi phẫn đan sen nói ra. Sinh con, cái này tình huống như thế nào? Vương Đại Đông trong nháy mắt minh bạch nữ lão tổng ý tứ. Nhất thời nói, lão bà đại nhân, ngươi nên không là muốn cho ta giúp ngươi mua mỗi đỉnh a. Cái chữ kia đọc yêu. Nghe được Vương Đại Đông lời nói, nữ lão tổng kém chút không có phát phì cười. Trong lòng càng là một trận buồn từ đó tới. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Gặp phải như thế cái thấy kỳ lạ ba cũng coi như. Lại còn như thế không học thức. Tốt xấu bản tổng giám đốc cũng là nước Mỹ du học cao tài sinh nha. Gia hỏa này tiểu học có hay không tốt nghiệp? Tốt a, yêu tinh. Viên nén Levonorgestrel, yêu tinh, viên nén Levonorgestrel, lão bà đại nhân ngươi đừng nóng giận, ta sách thiếu. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy cái trán có chút đổ mồ hôi. Người nào mẹ nó nói hoa hạ chữ Hán chỉ cần đọc nửa bên tới. Ngươi đi ra, vốn binh vương cam đoan đánh không chết ngươi. Ông trời a, ngươi giết ta đi, ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Vừa nghĩ lấy chính mình có khả năng cùng cái này kỳ hoa ở chung cả một đời, Lâm Thi Nghiên thật nghĩ trực tiếp theo lầu 19 nhảy đi xuống tính toán. Vương Đại Đông, hạn ngươi trong vòng 10 phút cho bản tổng giám đốc đem đồ vật mua về. Lâm Thi Nghiên đối với microphone hung dữ nói ra. Nói xong hung hăng tắt điện thoại. Vương ca, ngươi cũng có lão bà. Gặp Vương Đại Đông tắt điện thoại, Dương Kiến giống như là nghe được trên đời này lớn nhất đại tin tức. Cút đi, đầu năm nay người nào mẹ nó còn không có cái lão bà. Vương Đại Đông tức giận chừng Dương Kiến liếc một chút.